Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại di động đặt ở trên bàn, lông mày hơi nhíu chặt. Lời tiền y sao còn chưa quay về Bắc Đô? Anh không phải đã sớm giải thích với cô ta, khuyên cô ta quay về rồi hay sao? Di động lại vang lên 2 tiếng, lần này là Lâm Thiên Y. Quá Học Văn không nhận điện thoại di động. Di động vang một hồi lại tắt, một lát sau lại vang lên. Một lần lại một lần, dường như không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Tình trạng này khiến anh cau mày. Cuối cùng bác sĩ trả lời điện thoại. Alo, Học Văn, là em. Giọng nói dịu dàng của Lâm Thiên Y truyền đến, mang theo vài phần tủi thân. Anh có thời gian không? Anh hiện tại có việc, phải không? Lâm Thiên Y thở dài. Được rồi, vậy quên đi. Em nghĩ anh ở thành phố xây lồng như vậy, biết rõ ở nơi đây có đặc sản nào. Em muốn mua một ít, mang về tặng cho bà mẹ. Cô Học Văn trầm mặc, định tắt điện thoại. Giọng của Lâm Thiên Y lần nữa lại vang lên. Học Văn, em tưởng cho dù chia tay, chúng ta vẫn là bạn bè. Chẳng lẽ tình nghĩa bạn bè chơi với nhau từ bé tới lớn, khi chúng ta chia tay, cũng không còn sót lại chút nào sao? Chẳng lẽ ngay cả việc xem em như một cô em gái nhỏ của anh cũng không được hay sao? Thiên Y, anh đã kết hôn rồi. Em biết. Lâm Thiên Y cắn môi đau đớn tột cùng. Anh, em biết. Anh biết anh đã kết hôn, nhưng em không có anh chị em. Anh làm anh của em được không? Anh để em làm em gái của anh có được không? Anh Học Văn. Chữ anh sau cùng kéo dài lộ ra ý văn này khổ sở. Sau mặt của Học Văn ngừng lại, nhớ đến hình ảnh hồi bé Lâm Thiên Y thắt tóc hai bím, thường theo sau anh thở dài. Em ở đâu? Anh tới đón em. Em ở khu nhà trọ chờ anh. Lâm Thiên Y vui vẻ mỉm cười. Anh đến nhanh đi, em chờ anh. Cô cũng chẳng chờ. Cố Học Văn phản ứng đã tắt điện thoại. Cố Học Văn nhìn di động hơi ngẩn người, cũng tốt. Thời dịp này, anh nói rõ ràng với cô ta chuyện lần trước lẫn chuyện sau này nữa. Đến khu nhà trọ của Lâm Thiên Y, trời đã ngừng mưa. Lâm Thiên Y đã sửa soạn xong xuôi, cầm túi để anh mang giúp mình ra khỏi cửa. Anh nói chỗ nào có đặc sản, em tùy ý mua chọn một ít cho bà mẹ. Em trở về, chú Lâm Thiến Lâm sẽ rất vui mừng. Dẫu sao họ cũng chỉ có một cô con gái triệu này. Anh tin Lâm Sa, chỉ cần gặp cô là đủ. Đó là điều hiển nhiên. Đúng là ba mẹ nuông chiều cô ta như trứng mỏng. Lâm Thiên Y cười cười. Cho nên em mới muốn mang chút đặc sản cho bà mẹ, bày tỏ một chút thành ý. Em cứ tùy ý, thích mua cái gì cũng được. Cô Học Văn suy nghĩ, thành phố C có những đặc sản nào? Đi thôi, anh đưa em đi. Cảm ơn anh. Lâm Thiên Y ôn nhu cười. Một tiếng anh kia gọi thật ngọt ngào. Cô Học Văn muốn nổi giận cũng không nổi giận nổi. Nếu sau này cô thực sự bằng lòng chỉ xem anh đơn thuần là anh trai, vậy chẳng tốt hơn sao? Cô Học Văn cũng không có thời gian dạo chơi, trực tiếp lái xe chở Lâm Thiên Y tới phố Cổ Trở Xanh. Một chút đặc sản, một chút đồ ăn, một chút đồ dùng. Đặt đồ lên chỗ ngồi phía sau xe, Lâm Thiên Y kêu đói bụng. Vì muốn cảm ơn Cố Học Văn giúp mình dạo phố mua sắm, cô mời anh ta ăn cơm. Cố Học Văn lúc này cũng có chút đói bụng. Hai người vào nhà hàng đặc sắc của thành phố C kêu thức ăn. Lâm Thiên Y kêu một chai rượu, rót cho mình một ly và Cố Học Văn. Anh. Cô nâng ly rượu lên, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Từ nay về sau, anh chính là anh trai tốt nhất của em. Được. Cố Học Văn gật đầu. Anh không phải người hẹp hòi. Nếu Lâm Thiên Y đồng ý buông tay, thế thì cũng thuận lợi cho cô theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Anh hy vọng cô hạnh phúc. Tuy rằng hai người đã chia tay, nhưng anh thực sự xem Lâm Thiên Y như bạn, trở thành em gái cũng được. Uống một ly nhé. Ừm. Cố Học Văn nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Thiên Y, em còn trẻ. Anh hy vọng em đi tìm hạnh phúc của mình. Anh đã kết hôn, ta phán tình mang thai. Anh đã có được hạnh phúc mình muốn. Cho nên anh hy vọng Lâm Thiên Y cũng có thể có hạnh phúc. Ừm. Trái tim đang đổ máu, người đàn ông cô yêu nhất lại khuyên cô ta đi tìm người đàn ông khác. Nhưng Lâm Thiên Y lại bắt mình cười càng vui vẻ hơn, càng sáng lạn hơn một chút. Anh, tên là anh về Bắc Đô chứ? Có. Cô Học Văn mỉm cười. Phá tình đã đồng ý cùng anh về Bắc Đô. Thật sao? Vẻ mặt Lâm Thiên Y vui vẻ. Vậy thật sự là quá tốt. Chị dâu thật tốt. Phải. Cô Học Văn nghĩ tới Tạ Phán Tình. Tạ Phán Tình thực sự rất tốt. Sau này, anh sẽ chính thức giới thiệu các em với nhau. Anh tin bọn em sẽ trở thành bạn tốt. Thật vậy sao? Lâm Thiên Y cũng không dám tưởng tượng. Lần trước cô tình cờ trò chuyện với Tạ Phán Tình, đoán chừng Tạ Phán Tình chưa kể với Cố Học Văn. Nếu không Cố Học Văn sẽ không nói chuyện này với cô. Nhìn bộ dạng Học Văn, hẳn là bản thân không có bất cứ cơ hội nào rồi. Anh, đám cưới của anh em chưa tới dự. Em sẽ chúc anh một ly. Chúc anh và chị dâu 100 năm hòa hợp, cả đời hạnh phúc. Cảm ơn. Lúc đầu Cố Học Văn cứng người, sau đó anh hơi nhếch nhếch môi. Em cũng nhanh kết hôn đi, bằng không chú Lâm sẽ sốt ruột đấy. Em còn nhỏ, không vội. Lâm Thiên Ý lắc đầu. Quá Học Văn muốn nói gì đó nhưng lúc này phục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net